Chương 502, làm ăn khó khăn ai thác Lý thở dài, hắn sinh ý gần nhất càng ngày càng kém, tiếp tục như vậy nữa, cả nhà của hắn muốn đi ăn gió Tây Bắc. Hắn làm ăn là trang phục sinh ý, càng ngày càng ít người đến hắn nơi này mua y y phục, hắn đã hàng mấy lần giá, đã không thể lại hàng, không phải liền muốn lỗ vốn. Thác Lý, ra ngoài bên ngoài đi một chút đi, ngươi đã ở lại nhà 3 ngày. Thác Lý thê tử khuyên, có lẽ ở bên ngoài sẽ có linh cảm đây này không đi, ra ngoài liền muốn dùng tiền tệ, ta còn là ở lại nhà tốt. Thác Lý lắc đầu, hắn mong mắt trong ngực vợ nhi tử, không thể lại lớn tay chân to dùng tiền tệ, không phải về sau nhi tử đều không có tiền tệ đọc sách. Hắn đoán chừng sinh ý tiếp qua mấy tháng không có khởi sắc, liền phải muốn đóng cửa, không phải liền cửa hàng tiền thuê đều chưa đóng nổi. Hiện tại không tiết kiệm một chút, chẳng lẽ muốn về sau trở về tìm phụ thân đại nhân sao hắn có thể gánh không nổi người này. Nếu không ngươi đi tìm một cái Tác La tiên sinh, có lẽ hắn sẽ có biện pháp gì đâu. Thác Lý thê tử nhìn thấy chồng mình đã gầy, không khỏi cảm thấy đau lòng. Tác La tiên sinh hắn hiện tại mỗi ngày qua rất thoải mái, đã không có qua nở trên phương diện làm ăn sự tình. Thác Lý lắc đầu. Hắn đoán chừng chính mình trước đó y phục định giá cao, dọa đi rất nhiều bình dân. Quảng chi hắn hiện tại hạ giá, các bình dân cũng không biết, làm sao tới hắn trong tiệm mua y phục đây này chẳng lẽ muốn hắn đường đi bên cạnh gào to hắn có thế gánh không nổi người này a vậy làm sao bây giờ. Thác Lý thê tử sắc mặt QNZ nặng nề xuống tới, nàng ban đêm thường xuyên nghe được trượng phu thở dài, lật qua lật lại ngủ không được. Liền thích xem nhất kịch đèn chiếu QNZ không có đi xem. Ta ra ngoài thấu khẩu khí. Thác Lý nhìn thấy thê tử bộ dáng, biết mình đã ảnh hưởng đến nàng, nhìn qua thê tử trong ngực nhi tử, chính nằm nga y hò hò, cái này cũng có thể chính là hắn phấn đấu động lực đi. Ngươi có thể mua chút rượu trở về uống, ban đêm có thể ngủ dễ chịu một điểm. Thác Lý thê tử ôn nhu nói. Ừm. Thác Lý qua loa gật đầu, đối với hắn hiện tại tới nói, một bình U Hà đại khúc thế nhưng là rất đắt. Gần nhất, hắn thoái thác rất nhiều rượu cục, không có lại cùng những người kia đi uống rượu tán phiếm khoác lác. Lần trước cái kia họ Xích thương nhân, thế nhưng là hù đến hắn, đối phương lại là bọn buôn người. Ngày đó họ Xích thương nhân bị treo cổ về sau, hắn cũng bị mời đến cảnh vệ ti nói chuyện đi, nói là làm cái gì lời khai loại hình. Khi đó thật hù đến hắn, còn tưởng rằng sẽ bị nghiêm hình tra tấn đâu. Cắt chít chít tầm Thác Lý ra cửa, ngáp một cái này mấy ngày hoàn toàn ngủ không ngon, cái này vừa sáng sớm bị gió lạnh thổi, không khỏi đánh cái giật mình. Đi mua mấy cái bánh bao ăn đi. Thác Lý liếm liếm miệng, có chu tờ thèm ăn, hiện tại trên đường cái dòng người tương đối ít, phần lớn người đều đi làm, không có đi làm người đều ở tại trong phòng. Bán báo, tin tức mới nhất, thành chủ đại nhân muốn chiêu mộ hơn 100 người đi chặt cây. Thác Lý mới đi đến chu đường lớn, liền nghe đến non nớt tiếng la, hơn nữa còn không phải một đạo, là mấy đạo gào to âm thanh. Tiên sinh, muốn mua một phần báo chí sao? A Nhạc nhìn thấy Thác Lý trang phục, lập đã tiến lên hỏi, tờ báo này bên trên có thành chủ đại nhân viết văn đâu? Hắn chỉ còn cuối cùng một phần báo chí. Ngắn ngủi không đến nửa giờ, hắn phân đến 20 phần báo chí liền muốn bán sạch. Bao nhiêu tiền tệ? Thác Lý vô ý thức hỏi, hắn nhìn qua Nam Hải trong tay trang giấy, phía trên có dày đặc văn tự. Chỉ cần 2 miếng cương tệ. A Nhạc vui vẻ ra mặt nói. Đến một phần. Thác Lý nghe xong dễ dàng như vậy, lập tức bỏ tiền tệ mua xuống. Đến một phần. Thác Lý nghe xong dễ dàng như vậy. Lập tức bỏ tiền tệ mua xuống. Tiên sinh, cho. A Nhạc đem báo chí đưa tới, tiếp nhận cương tệ về sau, quay người liền hướng tòa báo chạy tới, hắn còn phải lại đi đón mấy phần báo chí ra ban ở chạy thật nhanh. Thác Lý đưa mắt nhìn tiểu Nam Hải đi xa, túi đầu nhìn lên báo chí đến, khi nhìn đến Lưu Phong muốn tại U Thủy Hà bên trên sửa cầu lúc, không khỏi cảm thán nói, Lưu Phong đại nhân. Lần này chơi có chu tờ lớn A, cảm giác sẽ không thành công đâu. A đây là thương cáo cái gì gọi là quảng cáo A. Thác Lý có chu tờ mê nghi tiếp lấy đọc xuống, mới biết được cái gì gọi là quảng cáo, nguyên lai là cho thương nhân gia tăng nổi tiếng. Một ngày 500 mai đồng tệ, cái giá này xác thực không rẻ. A Thác Lý nhíu mày suy tư, nghĩ đến chính mình cửa hàng, cuối cùng khẽ cắn môi đem báo chí một quyển, cất bước hướng tòa báo phương hướng đi đến. Hắn muốn vì chính mình cửa hàng gia tăng điểm nổi tiếng, 500 mai đồng tệ vẫn là bỏ được đi ra, chỉ cần nhường các bình dân biết hắn y phục tiện nghi, khẳng định sẽ có người đi hắn chỗ đó mua y phục. Nghĩ tới đây, Thác Lý có chu tờ kích động, mập mạp thân thể bắt đầu chạy, hướng cảnh vệ ti phương hướng chạy tới, kia tòa báo ngay tại cảnh vệ ti bên cạnh. Các loại Thác Lý đi vào tòa báo cùng lúc, liền thấy trước đó bán hắn báo chí tóc đo Nam Hải, lúc này chính cầm mấy phần báo chí chạy đến, đối với hắn gật gật đầu liền chạy tiến trong đám người đi. Người trẻ tuổi chính là xúc động. Thác Lý lắc đầu, lắng lại xuống thở mạnh, cất bước hướng tòa báo bên trong đi vào. Người tốt. Vị tiên sinh này là đến thuê sách sao, vẫn là đến mua báo cô bé ở cửa UAE thu ngân lễ phép tính nọ ý đều không phải là. Thác Lý lắc đầu, liếc nhìn mắt bốn phía, từ tốn nói, ta là tới đàm luận một chút cái này quảng cáo sự tình. A cô bé ở cửa UAE thu ngân sững sờ, 3 giây sau mới nháy con mắt kịp phản ứng, vội vàng nói, xin ngài chờ một chút một hồi, ta đi bẩm báo thành chủ đại nhân. Cô bé ơ cờ ú ơ y thu ngân quay người hướng lầu 2 chạy tới, quảng cáo dạng này đại sự, nàng cảm giác muốn nói cho thành chủ đại nhân sẽ khá tốt. Nơi này cũng thực không tồi. Thác Lý nhìn chung quanh, tòa báo lầu 1 mới 1.1 giải rác 2-3 người, tất cả đều tại túi lầu viết, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt. Đạp đạp đạp tiếng bước chân truyền đến, cô bé ơ cờ ú ơ y thu ngân chạy tới, thở gấp nói. Vị tiên sinh này, thành chủ đại nhân nhường ngươi đi lên gặp hắn. Được. Thác Lý gật đầu, đi theo cô bé ơ cờ ú ơ ý thu ngân đi lên lầu 2. Hắn trên thực tế cu nở dê rất khẩn trương, không biết cái này quảng cáo có hữu dụng hay không, hắn chỉ là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Bành bành bành tiến đến. Thác Lý đẩy mở cửa đi vào, liền thấy Lưu Phong đại nhân ngay tại an điểm tâm, không khỏi sững sờ. Kia hương khí nhường miệng hắn thèm, giống như đến chính là thời điểm A.